Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 12 Các Mang Ý Xấu. Mỗi người tiểu thuyết hoan nghênh ngài quang lâm, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết Ác Linh Quốc Độ mới nhất chương. Cái này, nghe được Hạ Thiên Kỳ hồi đáp. Trần Sinh mới vừa rồi biểu hiện tình cảm mãnh liệt dâng trào, tức khắc giống bị rót một chậu nước lạnh giống nhau, nháy mắt liền biến mất vô tung. Hạ Thiên Kỳ thấy Trần Sinh mặt lộ vẻ khó xử, vừa mới bắt đầu sinh ra chờ mong cũng đi theo không còn sót lại chút gì. Kỳ thật ngẫm lại cũng là, ngay cả Lương Nhược Vân cũng vô pháp giúp hắn làm đền ở đệ nhị vực giám đốc thân phận. Trần Sinh lại sao có thể khiến cho đến Hạ lão đệ, việc này không phải đương ca ca không giúp ngươi, mà là ta thật sự vô pháp giúp. Rốt cuộc nếu chúng ta đem mặt khác quảng trường đánh hạ tới, nhiều nhất chính là đề cập đến một cái giao tiếp vấn đề. Chỉ cần ta chuẩn bị một chút minh phủ trung bằng hữu, hắn bên kia đem quyền hạn chuyển tới ta nơi này là đến nơi. Cũng không đề cập giám đốc tấn chức này một khối. Bất quá lão đệ ngươi yên tâm, phàm là ta bên này có cơ hội, tuyệt đối sẽ giúp ngươi làm đến giám đốc quyền hạn, sẽ vì ngươi tận lớn nhất khả năng tranh thủ. Trần Sinh sợ hãi Hạ Thiên Kỳ sẽ bởi vậy cự tuyệt hắn, vội lại hứa hẹn một câu. Hạ Thiên Kỳ ở trong lòng mặt cân nhắc một chút, cảm thấy hắn trước mắt cũng đích xác không có gì địa phương nhưng đi. Nếu Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ bọn họ qua đi Lương Nhược Vân bên kia nói, hắn chi bằng lưu tại nơi này. Đối với này đệ nhị vực cũng có thể ở nhiều chút hiểu biết. Rốt cuộc hắn hiện tại nhất yêu cầu chính là thực lực tăng trưởng. Có Trần Sinh ở, hắn có thể lợi dụng Trần Sinh sở nắm giữ quyền hạn, giải quyết rất hết thảy xâm lấn quang ảnh nhai khu quỷ vật. Cái này dung ta suy nghĩ tưởng, sẽ thực mau cấp lão ca một cái hồi phục. Hạ Thiên Kỳ tuy rằng trong lòng có đáp án, nhưng như cũ biểu hiện thực cẩn thận, không có lập tức tỏ thái độ. Này bữa cơm vẫn luôn ăn đến đã khuya mới kết thúc. Hạ Thiên Kỳ ba người bị lão Hắc đám người đưa về đến nơi. Lâm đi vào thời điểm, lão Hắc cũng có chút uống say lôi kéo Hạ Thiên Kỳ. Đối hắn nói, Hạ huynh đệ, về sau liền nhận được ngươi chiếu cố, có cái gì phân phó yêu cầu, ngươi chỉ cần một câu, ta lão Hắc lên núi đao hạ chảo dầu muôn lần chết không chối từ. Vậy đa tạ, Hạ Thiên Kỳ khô cằn trở về một câu, liền nghe lão Hắc còn nói thêm, lão đại cho ngươi cái kia thiếu nữ, chính hắn cũng chưa bỏ được chơi. Thật sự, từ điểm này là có thể nhìn ra tới, hắn đối với ngươi phi thường coi trọng, cho nên Hạ huynh đệ hào hào suy xét một chút, ta sẽ hào hào suy xét. Lão Hắc đi rồi, Hạ Thiên Kỳ xoay người về tới bọn họ vào ở biệt thự. Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ đều ở phòng khách chờ hắn. Hạ Thiên Kỳ tiến vào sau đóng cửa lại, liền trực tiếp đối bọn họ nói, ta quyết định tạm thời trước lưu tại nơi này. Sáng mai, ta sẽ làm Trần Sinh đem các ngươi tiện đi. Ngươi muốn lưu tại nơi này, vì cái gì? Nghe Hạ Thiên Kỳ thế nhưng muốn lưu tại cái này dơ bẩn địa phương, Sở Mộng Kỳ tức khắc khó hiểu hỏi, ta chỉ là tạm thời lưu tại nơi này mà thôi. Rốt cuộc ta trước mắt cũng không có mặt khác nơi đi. Cùng với đi đến kệ nhờ phản bội giả liên minh, chi bằng lưu tại nơi này, quen thuộc hoàn cảnh. Tóm lại, các ngươi cứ yên tâm hảo, ta các ngươi còn không biết sao, đến chỗ nào đều có thể hỗn bay lên. Hạ Thiên Kỳ đã quyết định sự tình, Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ biết bọn họ liền tính là nói cái gì nữa cũng vô dụng. Bọn họ hiện tại không thể giúp gấp cái gì, cho nên cũng chỉ có thể không cho Hạ Thiên Kỳ lại có dư thừa lo lắng. Hai người bất đắc dĩ gật đầu, đáp ứng rồi Hạ Thiên Kỳ làm cho bọn họ ngày mai liền đi trước Lương Nhược Vân nơi đó yêu cầu. Lúc sau ba người lại hàn huyên trong chốc lát, đơn giản chính là ngày thường cũng còn có thể dùng máy truyền tin liên hệ. Nếu ai bên kia có việc nhất định phải lập tức liên hệ lẫn nhau linh tinh nói. Chờ Hạ Thiên Kỳ trở lại trên lầu phòng nghỉ ngơi, mới vừa đẩy cửa ra đi vào, hắn tắc bị nằm ở trên giường thiếu nữ hoảng sợ. Không phải người khác, đúng là ở bọn họ ăn cơm thời điểm, ở bên cạnh ca hát cái kia thiếu nữ. Thiếu nữ tránh ở trong chăn, một trương mỹ diễm trên mặt tràn đầy đối Hạ Thiên Kỳ sợ hãi, cả người thẳng đánh run run. Không cần hỏi Hạ Thiên Kỳ cũng biết, này tất nhiên là ở bọn họ ăn cơm thời điểm, đầu chọc ân bài tiến vào, đem cửa phòng đóng lại. Hạ Thiên Kỳ bật lửa một cây thuốc lá lập tức đi vào tới, theo sau đặt mông ngồi ở mép giường đơn người trên sofa. Đối với trên giường thiếu nữ hỏi, người tên là gì? Mộ Bội Hạc Mani. Thiếu nữ có chút run rẩy đáp, nghe Trần Sinh nói ngươi không phải này quang ảnh nhai khu người. Là như thế này sao? Ân, ta đến từ Long Đằng quảng trường, ngươi gần nhất liền trước ở tại ta nơi này đi. Ta cùng Trần Sinh kia bang nhân không giống nhau, chờ thêm đoạn thời gian, ta sẽ đem ngươi đưa trở về. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền đem tàn thuốc vứt trên mặt đất dẫm diệt, từ ghế trên đứng dậy đi ra phòng ngủ. Thiếu nữ thấy Hạ Thiên Kỳ thế nhưng thật sự đi rồi, tức khắc như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Một đôi nước mắt lưng tròng đôi mắt nhanh chóng chớp động hai hạ. Trên lầu phòng ngủ có rất nhiều gian, theo sau Hạ Thiên Kỳ lại đẩy ra một gian. Kết quả phát hiện lúc trước lão Hắc đưa tới kia mấy cái học sinh đang định ở bên trong. Bất đắc dĩ hắn cũng chỉ hảo lại rời khỏi tới. Tiếp theo lại thử vào mấy gian, hắn phát hiện mặt khác phòng ngủ không phải ở hầu gái, chính là ở một ít loạn mã bảy tao nữ nhân. Theo tới nữ nhân quốc dường như, Hạ Thiên Kỳ có chút bất đắc dĩ cười cười. Theo sau tắc đi vào Lãnh Nguyệt phòng ngủ ngoài cửa, gõ gõ môn đạo, Lãnh thần ngươi loát xong rồi sao? Thực mau, Lãnh Nguyệt liền sắc mặt bất thiện mở cửa. U đọc sách Hạ Thiên Kỳ thấy thế vội vàng thu hồi tươi cười. Theo sau đi vào, mặt khác phòng đều bị một đám nữ nhân chiếm cứ. Ta không địa phương ngủ, bồi ngươi ngủ một đêm ngươi xem thành không? Trên mặt đất có cái gì? Hạ Thiên Kỳ theo bản năng trên mặt đất tìm tìm, trong quá trình mới nghe Lãnh Nguyệt nói kỹ càng tỉ mỉ. Ngươi ngủ trên mặt đất, Lãnh thần ngươi thật là hảo nhận tâm. Ngươi xem chúng ta ngày mai liền phải tách ra, ngươi thế nhưng còn làm ta ngủ trên mặt đất. Nói cho ngươi, ngươi nếu là kiên trì làm ta ngủ trên mặt đất nói, ta đã có thể đi quấy rối ngươi sư muội. Ngươi đến lúc đó đừng ngại xảo là được. Nghe được Hạ Thiên Kỳ hiếu thắng sấm Sở Mộng Kỳ phòng, Lãnh Nguyệt mới tính thỏa hiệp nói, ngươi ngủ đi, ta còn không vây, u, còn mất ngủ. Hạ Thiên Kỳ lúc này tiện vào chụp Lãnh Nguyệt một chút, tiện đà cười nói, ta bên này tạm thời là không có gì cơ hội đạt được giám đốc quyền hạn. Bất quá ngươi còn có cơ hội, chờ ngươi trở thành giám đốc sau, ta lập tức liền đi đến cậy nhờ ngươi. Ân, ta sẽ mau chóng. Lãnh Nguyệt ở nhàn nhạt trở về một câu sau, có chút chần chờ đối Hạ Thiên Kỳ hỏi nói, kế tiếp ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ta tính toán hiện tại nơi này ngốc đoạn thời gian, quen thuộc tình huống. Lúc sau hẳn là sẽ đem Trần Hướng đám người xử lý. Kỳ thật ngươi không cần thiết làm như vậy. Có ý tứ gì? Hạ Thiên Kỳ có chút khó hiểu nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Không có gì, ta chỉ là hy vọng ngươi sẽ không thay đổi giống như bọn họ. Thấy Lãnh Nguyệt đột nhiên nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ tức khắc khó chịu nói. Ta nói Lãnh Thần, ngươi này luôn là xem suy ta nhưng không hảo a. Ta giống như chưa bao giờ thương cập vô tội quá đi. Vẫn luôn là đối với những cái đó bột phấn nhóm lấy bạo chế bạo. Uy, ngươi không phải nói ngươi không vây sao? Kia làm gì còn đem đôi mắt đóng lại tới? Ngươi cho ta lên, ta còn không có nói xong. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.